Ánh mắt Lâm Vô Phong lộ ra vẻ khinh thường và nói. Hắn cho rằng mình là Tô Tín, còn dám một thân một mình chơi xiếc hợp tung liên hoàn. Đương ra thế lực Võ Lâm vô cùng cẩn thận, không có nắm chắc vạn toàn, bọn họ sẽ không cầm thân ra tính mạng của mình ra quyết định. Phải biết rằng lúc trước Ôn gia liên hợp với Tô Tín là vì Tô Tín dùng độc kế bức Ôn gia vào đường cùng. Lúc này Ôn gia mới liên thủ với Tô Tín. Hiện tại Duẫn Tịch ngươi muốn bằng vào miệng lưỡi bảo Minh Nguyệt kiếm phái ta cùng ngươi đối kháng Tô Tín. Ngươi quá xem thường ta rồi. Lúc này bên ngoài sơn môn Minh Nguyệt kiếm phái, Lưu Hạo nhìn Duẫn Tịch một mình một người đi xuống núi liền cười mỉa mai. Duẫn đại nhân, Lâm trưởng môn không lưu ngươi ăn cơm sao? Duẫn Tịch mặt đen không phản ứng tới hắn. Ngay sau đó lại có đi vài tông môn nhưng kết quả lại giống Minh Nguyệt kiếm phái. Không phải giả vờ ngây ngốc chính là trực tiếp cự tuyệt. Giang Nam đạo hiện tại có quy củ mới. Là quy củ do Tô Tín định ra. Cho dù nương theo quy củ mới sinh ra đã chết không ít người nhưng tối thiểu thế lực Võ Lâm khác cũng không có cảm lợi ích của mình bị hao tổn. Ngược lại tông môn còn đạt được chỗ tốt. Kể từ đó có ai ăn no không có việc gì làm đi chọc Tô Tín. Thời gian một ngày, Duẫn Tịch mũi dính đầy cho bụi. Hiện tại hắn mới biết hái quả đào cũng không dễ dàng. Cách chương.